đừng nói nàng là phải cho hắn giới thiệu cá nhân nhận thức nhận thức. Chính là muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ không cự tuyệt a, hắn gật đầu. A Hòe liền nói, ngươi quay đầu lại nhìn xem nào, Lâm Mặc Thâm theo lời quay đầu lại. Một cái trần trụi hai chân có một đầu nồng đậm tóc đen tiểu hài tử liền đứng ở hắn phía sau. Đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, lớn lên phi thường phi thường phi thường đáng yêu. Một đôi mắt mèo cùng A Hòe không có sai biệt giờ phút này. Hài tử chính định ương ương mà nhìn hắn, không nói gì, A Hòe nói, ngươi xem hắn, đều đã mười mấy năm, lại vĩnh viễn dừng lại ở 5 tuổi bộ dáng, không bao giờ hội trưởng đại, Lâm Mặc Thâm khiếp sợ mà há to miệng. Hắn là, mụ mụ, hài tử tiểu đạn pháo giống nhau xông tới chui vào A Hòe trong lòng ngực. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ, bảo bảo đói bụng, lại đói bụng nha, A Hòe bất đắc dĩ. Tham ăn quỷ, chờ lát nữa trở về mụ mụ cho ngươi lộng ăn ngon không tốt. Lâm Mặc Thâm cảm thấy chuyện đêm nay quá huyền huyễn, hắn đã trải qua đại bi lại nghênh đón đại hỉ. Như vậy một lát, hắn thế nhưng không biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể làm A Hòe một lần nữa tiếp thu. Hắn, nhưng nhìn bảo bảo mặt, hắn sẽ không tin đó là chính mình nhi tử, tuy rằng hắn lớn lên rất giống A Hòe. Nhưng giữa mày lại rõ ràng có Lâm Mặc Thâm bóng dáng, con hắn. Lâm Mặc Thâm chậm rãi đi qua đi, hốc mắt chua xót nóng lên, sau một lúc lâu vươn tay, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Bảo bảo từ A Hòe trong lòng ngực trộm liếc hắn liếc mắt một cái. Núp vào, không chịu, bảo bảo, ta là ba ba a, ta không có ba ba, ta cũng không cần ba ba. Bảo bảo lớn tiếng nói. Hắn nhìn Lâm Mặc Thâm trong ánh mắt thậm chí có địch ý. Phảng phất người này vừa xuất hiện, chính là muốn cùng chính mình cướp đoạt mụ mụ. Mụ mụ là chính mình, ai đều không thể đoạt. Ngươi tránh ra, tránh ra tránh ra tránh ra. Ta muốn kêu Quỳ Ngũ Thúc Thúc đánh ngươi. Nghe vậy, A Hòe xì một tiếng cười. Quỳ Ngũ Thúc Thúc vội thật sự, nhưng không có thời gian giúp ngươi đánh người. Lâm Mặc Thâm lại ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc là con hắn, cùng hắn giống nhau, tràn ngập bạo lực ước số, nhìn không thuận mắt liền đánh, nhàm chán cũng đánh, nam nhân ở rơi mồ hôi nóng vận động chung càng dễ dàng tìm được tự mình. Năm đó hắn không cũng có một đoạn niên thiếu khinh cuồng nhật tử sao? Mụ mụ, bảo bảo gắt gao ôm A Hòe cổ, về nhà, ta phải về nhà, không cần nhìn đến cái này quái nhân. A Hòe đối hai tử phi thường sủng ái. Trên cơ bản bảo bảo nói cái gì chính là cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc Thâm. Hỏi, A Thâm, đưa chúng ta về nhà đi. Hảo sao, A Hòe cảm thấy chính mình ở Thẩm gia cũng trụ không dài. Bảo bảo hiện tại đói đến càng lúc càng nhanh. Nàng không có bao nhiêu thời gian. Hết chương.